Mệnh Quý Phụ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu đùa hài tử rồi lại trò chuyện, Ngụy Doanh bất chi bất giác ở Trừng Tâm Đường ngồi hơn một canh giờ mới vui vẻ rời đi. Đi bồi mẹ đẻ Quách Trắc Phi dùng cơm, ngươi lại đi nơi nào chơi một lúc lâu. Quách Trắc Phi nhìn thấy nữ nhi này liền đau đầu, rõ ràng là cô nương, dưỡng lớn càng giống cái thiếu gia, luyện võ so với ca ca còn không sợ vất vả. Quách Trắc Phi có đôi khi thậm chí đều suy nghĩ, kỳ thật năm đó nàng hoài chính là song bảo thai hai nhi tử, chỉ là bởi vì nàng quá ngóng trông là long phượng thai, một đứa trong đó mới không quá tình nguyện mà biến thành nữ hài, nội tâm vẫn là nam hài. Ngụy Doanh cười nói, ta đi chỗ tam tẩu ngồi. Quách Trắc Phi, nga, ngươi là đi cảm tạ nàng đưa cá. Ngụy Doanh, cũng không hẳn vậy, nương, ta hôm nay mới phát hiện, kỳ thật tam tẩu người này rất thú vị. Chúng ta hai người phi thường hợp nhau, đáng tiếc trước kia không có cơ hội nhận thức, bằng không chúng ta có lẽ đã sớm làm thành bạn thân khuê chung. Quách Trắc Phi kinh ngạc nói, lại có việc này, ở trong trí nhớ của nàng, tức phụ lão tam cùng ôn phu nhân tính tình không sai biệt lắm, đều là sợ hãi rụt rè, chỉ là tức phụ lão tam càng mỹ diễm hơn, nhà mẹ đẻ cũng càng có tiền hơn. Ngụy Doanh giải thích nói, tam tẩu không dám biểu lộ bản tính. Là bởi vì nhà chúng ta dòng dõi quá cao, nàng cần thời gian thích ứng, nói ra nương khả năng đều không tin, tam tẩu còn học qua kiếm pháp, tìm cơ hội ta nhất định phải cùng tam tẩu luận bàn. Quách Trắc Phi sinh ra ở Bình Thành, lớn lên ở Bình Thành, đã sớm nghe nói ân lão thập phần yêu thương đứa cháu gái ân huệ, đối với việc ân gia thỉnh những nữ tiên sinh cũng là có nghe thấy, gật gật đầu nói. Ân, như vậy mới đúng, cô nương đệ nhất phú thương yến địa chúng ta. Sao có thể thật không phóng khoáng như vậy? Ngụy Doanh vì có nhiều thêm một cái tẩu tử tính tình hợp nhau mà cao hứng. Lý Trắc Phi vẫn luôn cùng mẫu thân đối nghịch, dẫn tới Ngụy Sam cùng nàng từ nhỏ liền không hòa hảo. Biểu cô nương ôn như nguyệt sống nhờ ở chỗ này lại bị Ngụy Sam mượn sức qua đi. Ngụy Doanh chỉ có thể cùng biểu muội nhà cữu cữu chơi đùa. Sau đại ca nhị ca cưới vợ, đại tẩu tư Thanh Huyền Chi Thư Đạt Lý cùng nàng không phải một đường. Nhị tẩu Kỳ Tiêm Tiêm hoàn toàn đứng ở phía Ngụy Sam bên kia, cuối cùng lại thêm tam tẩu hợp tính nàng, thật tốt. Mùng 10 tháng 8, đoàn người Ngụy Chiêm ở trên đường đi một tháng, rốt cuộc đến đô thành Kim Lăng. Ba vị phiên vương ở Kim Lăng cũng có vương phủ của từng người, chỉ là phủ đệ cùng phủ đệ quan viên cao cấp, không sai biệt lắm, xa xa không bằng vương cung phiên vương xa hoa khí phái. Yến vương phủ Kim Lăng hàng năm có nha hoàn người hầu quét tước. Hai anh em Ngụy Chiêm, Ngụy Dương lần lượt chọn một cái sân cư trú. Ngụy Chiêm chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng một văn một võ, bọc hành lý đơn giản. Ngụy Dương bên này, hai vợ chồng hơn nữa có thêm hai đứa nhỏ, bọn hạ nhân bận bận rộn rộn, trước hoàng hôn cuối cùng đều an trí xong. Đại lang, tam lang mệt mỏi, tắm rửa xong liền bò lên giường đi ngủ. Từ Thanh Huyền cùng Ngụy Dương tinh thần tốt hơn một chút, ăn xong cơm chiều lại nói chuyện một lát. Ngụy Dương nói, ta gọi người đi hỏi thăm qua, trước khi chúng ta đến, nhóm đường đệ của Tần Vương Thúc, Đại Vương Thúc bên kia đều còn ở trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Bình Thành đến Kim Lăng, vừa có kênh đào thủy lộ tiện lợi, đường bộ cũng là đường thẳng, Tần Vương ở Tây Bắc, Đại Vương Tây Nam, tới Kim Lăng đều phải vòng qua núi non trùng điệp. Từ Thanh Huyền, hẳn là cũng nhanh thôi. Tuy rằng sinh nhật của Hoàng Tổ Phụ là 20 tháng 8, nhưng lập tức tới Trung Thu, trong cung tất có mở tiệc chiêu đãi, bọn họ còn có thể không tới ăn Tết. Ngụy Dương, đúng vậy, cũng không biết tính tình bốn vị đường đệ như thế nào, mọi người cách đến quá xa, đừng nói không thấy được mặt, liền cái tin tức cũng khó nghe đến. Từ Thanh Huyền xoay cái thân, tay đặt đến mờ u bàn tay trượng phu, ưu tư nói. Chư vị Hoàng Tôn vào kinh. Hoàng Tổ Phụ có thể hay không an bài cái tỉ thí gì để xem xét các ngươi? Ngụy Dương cười nói, xem xét cũng không sợ, văn có ta, võ có tam đệ, hai dạng đều không đến mức ở cuối, ném không được mặt mũi phụ vương. Cách chương.